Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 23, đá quý thú. Ngoạn tao, này Sly là cái quỷ gì? Là mặc mập mạp này thấy choáng mắt, đuổi giết hắn mặt khác 5 người, thì là như là thấy quỷ. Hoa Phiêu Miểu cùng La Tiêu sớm tại đảo tiến hóa bên trong lúc được chứng kiến dũng giả Sly lợi. Hai, lúc này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. La Tiêu đối Trần Binh lòng tin 10 phần. Rất lớn một nguyên nhân liền là biết Trần Binh có dũng giả Sly này cường lực sủng vật. Nơi này chính là sủng vật thế giới. Dũng giả Sly sẽ trở nên lợi hại hơn. Có dũng giả Sly đặt cơ sở, đổi bất cứ người nào cũng chẳng yếu đi đâu. Huống chi Trần Binh là đã từng liên tục bắt chẹt mấy cái trò chơi mãnh nhân. Hay a, một kiếm liền chết luôn một cái. Dũng giả Sly biết trước mặt mình là một đám gà yếu. Không chút khách khí hô to một tiếng, hướng về phía mấy người còn lại giết tới. Sly chi kiếm rơi xuống, một kiếm một cái, chớp mắt lại có 2 người bị dây. Này Sly quá lợi hại, mau trốn. 3 người còn lại sợ hãi, ra tay liền là dây. Đó căn bản không có phát đánh a. Quay người lại, 3 người liền muốn chạy trốn. Nếu ra tay, Trần Binh đương nhiên sẽ không để cho người ta chạy trốn. Thân hình hắn khẽ động, cản lại 3 người, dũng giả Sly đuổi theo. Oa oa giống to, 2-3 cái liền đem 3 người còn lại cho chớp nhoáng giết chết. Giết chết người cuối cùng lúc, dũng giả Sly trên người màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng lóe lên. Trần Binh nhìn không khỏi nhãn tình sáng lên. Đến rồi, một viên cuối cùng Long Châu. Trò chơi bắt đầu đến bây giờ. Dũng giả Sly đẳng cấp lên tới cấp 21. Nửa đường thu tập được 6 viên Long Châu. Nhưng mà cuối cùng thứ 7 khối Long Châu lại là một mực không có rơi xuống. Dưới đường đi đến, Trần Binh thấy dũng giả Sly đơn độc đánh giết. Nhất là đơn độc đánh giết người chơi lúc thu hoạch được Long Châu tỷ lệ cao hơn một chút. Đồng thời, nghe nói tại sủng vật thiên đường bên trong, sủng vật đánh giết quái vật hoặc người chơi đến số lượng nhất định đều có thể thu được thành tựu ban thưởng. Cho nên đối mặt 6 người này lúc, Trần Binh mới khiến cho dũng giả Sly ra tay. Hắn phụ trách xem kịch, thu thập đủ 7 viên Long Châu. Một đầu không tính lớn thần long tại dũng giả Sly xuất hiện trước mặt. Nhưng mà chỉ có Trần Binh có thể thấy. La Mặc cùng La Tiêu 2 người chỉ có thể nhìn thấy dũng giả Sly ngửa đầu. Nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng quơ Sly chi kiếm. Hét lớn một tiếng, nhưng Trần Binh cũng có thể thấy bị triệu hoán đi ra thần long. Thần long sẽ cho dũng giả Sly chỗ tốt gì? Dũng giả Sly đang làm cái gì lựa chọn? Hắn cũng không thể nào biết được. Cao thủ liền là mạnh, dễ dàng liền xử lý những này muốn chết người. La Tiêu cười tâu tuét đi tới, tại những người kia trên thi thể mạnh mẽ đạp mấy phát. Một bộ tiểu nhân đắc chí, đại thù đến báo bộ dáng. Hoa Phiêu Miểu thực sự không có mắt xem tiếp đi, chỉ có thể cảm khái có tiền liền là tốt. Bằng không thì này La đại thiếu ở trong game vài phút bị người chém chết. Ai, lần này phiền toái. Nhưng La Mặc mập mạp này nhìn xem 6 người thi thể, lại là thở dài. Làm sao vậy, mập mạp, giúp người giết những người đó, người thật giống như còn không cao hứng rồi. La Tiêu nhìn về phía La Mặc, ta cùng bọn hắn là đồng học. La Mặc cười khổ nói, Trần Binh, La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu 3 người nghe không khỏi đều là ngẩn người. Chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút, thân vì bạn học quan hệ, là mập mạp cũng là bị người tập thể truy sát. Điều này hiển nhiên là có chuyện xưa a. 3 người đều là bát quái tâm nổi lên. Ta hiện tại đại học năm 4 vừa tốt nghiệp, những người này đều là ta trường cấp 3 lúc đồng học. Đi qua hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ họp lớp một lần. Quan hệ hẳn là coi như có khả năng. Tốt nghiệp công việc về sau, nghĩ lại cùng nhau tụ hội coi như khó khăn. Cho nên gần đây thừa dịp có rảnh, mọi người liền ước ở gia viên trong trò chơi, cùng nhau chơi đùa trò chơi. Lần này chúng ta tới thiên đường một tầng, là dự định tới trước phía trước quặng mỏ, giúp trước kia trong lớp lớp phó bắt một cái sủng vật. Tụ hợp trước, ta cùng Tiểu Thiến lúc trước trong thôn gặp một cái xa lạ người chơi nam. Chúng ta không nhận ra hắn, nhưng hắn lại là nhận ra chúng ta. Kêu lên chúng ta hiện thực tên, sau đó nói hắn là lớp phó tìm đến giúp đỡ thâm niên người chơi. Ta lúc ấy liền liên lạc lớp phó, muốn tìm hắn xác nhận, nhưng kết quả lại là không cách nào liên lạc được. Lúc ấy nghĩ đến, người này nếu nhận biết chúng ta, hẳn là sẽ không nói láo. Dẫn hắn đến quặng mỏ, tìm tới lớp phó liền có thể xác nhận, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên ta liền mang theo cái kia người đến quặng mỏ. Mà tại quặng mỏ bên trong, những cái kia bạn học cũ sớm đã tụ hợp, trước một bước tiến vào quặng mỏ thăm dò, đồng thời tìm được một cái hy hữu bảo dương. Ta cùng Tiểu Thiến mang theo cái kia thâm niên người chơi khi đi tới. Lớp phó bọn hắn đang ở khiến cho tay đỏ người đi mở bảo dương. Cái kia bảo dương bên trong giống như có một kiện rất trọng yếu vật phẩm. Quan hệ đến lớp phó có hay không có thể bắt được quặng mỏ bên trong sủng vật. Ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái kia thâm niên người chơi đột nhiên lao ra ngoài, mở bảo dương liền đi. Ta cùng Tiểu Thiến lúc ấy đều là sợ ngây người, vội vàng đuổi theo. Sau đó người kia hô to để cho ta đoạn hậu. Tiểu Thiến ra tay công kích người kia, còn bị hắn giết chết. Giết Tiểu Thiến về sau, người kia tiếp tục chạy trốn. Ta đương nhiên là muốn truy hắn, nhưng không đuổi kịp không nói. Người kia tại biến mất trước còn hướng về phía ta ném đi cùng loại. Hô to nói chúng ta sau này đường ai nấy đi, lại không tướng thiếu. Sau đó ta bị trở thành người kia đồng bạn, về sau đuổi tới đồng học. Cũng cho rằng đồ vật tại trên tay của ta, muốn ta giao ra, là mặc cười khổ nói. Vật kia hắn đương nhiên không có lấy, nhưng đuổi tới đồng học đều cho rằng hắn lấy đồ vật, khiến cho hắn giao ra, nhưng trên người hắn căn bản là không có. Cái này khiến hắn như thế nào giao ra đâu? Sự tình phát sinh còn không quá lâu, là mặc đến bây giờ còn là nghĩ không quá rõ ràng. Sự tình vì sao lại biến thành như thế? Hắc hắc, mập mạp, người đắc tội lớp học người A. La Tiêu nghe xong, liền biết mập mạp bị người hố. Dùng La Mặc tình huống này, nếu như trước kia tại lớp học rất có nhân vọng, hiện thực điều kiện kinh tế cũng không tệ, nghĩ còn chính mình một cái rõ ràng không phải việc khó. Đơn giản liền câu nói bị người lừa liền có thể giải thích rõ ràng. Nhưng nếu như chỉ là bên bờ nhân vật, cùng bạn học khác quan hệ bình thường thôi, cái kia liền không nói được rồi. Trừ phi La Mặc có thể xuất ra bằng chứng, bằng không thì coi như cuối cùng có thể khiến người ta tin tưởng đồ vật không phải hắn cầm. Hắn cùng những cái kia bạn học cũ quan hệ đều sẽ bắt đầu dần dần xa cách. Cuối cùng mỗi người một ngả, La Mặc không nói láo. Cái kia chính là rõ ràng là có người biết hắn muốn hố hắn, mà muốn ra biện pháp này người, có thể nói là tương đối ác độc, đồng thời cũng là hết sức hữu hiệu. Dù sao coi như tại hiện thực, La Mặc muốn cầm bằng chứng còn chính mình rõ ràng cũng không dễ dàng. Ở trong game kia liền càng không có nửa điểm hy vọng, trừ phi cái kia thâm niên người chơi chính mình chạy đến cho La Mặc tẩy trắng. Không đúng, các ngươi muốn tới quặng mỏ đi bắt sủng vật. Mập mạp, ngươi cái kia lớp phó là không là rất có tiền? La Tiêu chợt nhớ tới cái gì, hắn liền vội hỏi La Mặc. Vâng, nghe nói trong nhà có mấy nhà đưa ra thị trường công ty. La Mặc gật gật đầu, có chút không biết rõ La Tiêu tại sao lại hướng cái hướng kia suy nghĩ. Ngoạn tao, đáng chết tình báo con buôn. Thu ta nhiều tiền như vậy, còn có mặt mũi nói chỉ đem cái kia sủng vật tin tức bán cho một mình ta. nhìn ta sau này đánh không chết hắn. La Tiêu nổi giận nói, ngươi để cho ta hỗ trợ sự tình, liền là đi quạng mỏ giúp ngươi bắt sủng vật. Trần Binh tò mò hỏi, tại thiên đường một tầng, còn có đáng giá tiêu xài 1 triệu tới gãi sủng vật. Chẳng lẽ này là đại thiếu bị người hố à? Không sai, bắt một cái, đá quý thú. Này đá quý thú rất đặc thù, nó không thể giao dịch, chỉ có thể đến sủng vật thiên đường tới bắt. Ban đầu chỉ có nhất giai, nhưng phẩm cấp của nó có khả năng tăng lên. Điều kiện tiên quyết là cần cho ăn hàng loạt hy hữu đá quý cho nó làm đồ ăn. Nếu là không có thể thỏa mãn nó muốn ăn, nó liền sẽ phản bội chạy trốn rời đi. Cái kia đá quý thú trưởng thành sau đó rất lợi hại, nhưng mà người bình thường cho ăn không nổi. Giống như có người bỏ ra hơn 1000 vạn nuôi nó, nó cuối cùng vẫn là trốn. Ta người này chướng mắt sủng vật, đá quý thú thích hợp nhất ta bất quá. Vậy đơn giản liền là thân phận cùng tài phú biểu tượng. Mang theo trên người lần có mặt mũi. Nhưng này bán tin tức ta tình báo con buôn, thu ta nhiều tiền như vậy, còn đem tin tức bán cho người khác. Lần sau có hắn đẹp mắt. La Tiêu đắc ý nói đến đá quý thú sự tình, đồng thời đối cái kia tình báo con buôn nghiến răng nghiến lợi. Chuẩn bị ít nhất tiêu xài hơn 1000 vạn tới nuôi 1 cái sủng vật. Vẫn là trong trò chơi sủng vật, Trần Binh, La Mặc, còn có Hoa Như có như không nghe, đều là yên lặng không nói. Bại gia tử, trong lòng 3 người chỉ có ý nghĩ này, này đá quý thú ta nhất định phải được, không thể để cho người đoạt. Cao thủ huynh, chúng ta lập tức lên đường đi. La Tiêu ngay sau đó nói, Trần Binh tự nhiên không có dị nghị, khả năng giúp đỡ La Tiêu bắt được đá quý thú, là hắn có thể thu hoạch được 1 triệu, bắt không được cũng chỉ có 100 ngàn, đây chính là kém gấp 10 lần. Ai, các ngươi đi thôi, ta về trước đi tìm Tiểu Thiến, nhìn một chút muốn làm sao. Mập mạp cười khổ nói, hắn cũng phát giác được mình bị người hố, hiện tại nếu là lại mang Trần Binh cùng La Tiêu đi qua, cái kia càng là nhảy vào trong Hoàng Hà đều tắm không rõ. Mập mạp, ngươi đừng ngây thơ, ngươi cho rằng ngươi không cùng lúc đi liền không có chuyện gì sao? La Tiêu ngắm nhìn mập mạp, ha ha cười nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.